chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, bi kịch trì mẫn. Nghe tiểu ma nữ lời nói, Vương Đại Đông nhất thời khó chịu, một mặt hủy khuất nhìn về phía nữ lão tổng, lão bà đại nhân, người thấy ta giống như thế người sao? Không giống, nữ lão tổng cười nói, a, lão bà đại nhân, ta liền biết người tuệ mục như đuốc, nhìn rõ mọi việc, là ta thần tượng, muốn không phải trên xe còn có người khác, con hàng này lại phải cho nữ lão tổng dâng lên đầu gối mình đáp. Ân, thời điểm then chốt vẫn là lão bà đại nhân đối với mình tốt. Cái này đáng giận tiểu ma nữ, thật sự là quá đáng giận, nhưng mà, Vương Đại Đông cảm động còn không có tiếp tục vượt qua 10 giây. Thì hóa đá, chỉ gặp nữ lão tổng hừ hừ nói, người không giống là như thế người, người căn bản chính là như thế người. Vương Đại Đông một mặt buồn bực nói, các người có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng không thể hoài nghi ta một khỏa thuần khiết tâm. Người cái này tiểu vũ nước đều đến Nam Cực, còn thuần khiết, tiểu ma nữ khinh bỉ nói, móa. Vương Đại Đông quả thực là hận chết cái này tiểu ma đầu. Thật sự là hết chuyện để nói. Quả nhiên, nữ lão tổng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sát cơ. Ánh mắt liếc về phía Vương Đại Đông cái chân thứ ba vị trí. Cái kia, tùy thì các người nghĩ như thế nào. Ta cây ngay không sợ chết đứng. Phía trước cũng là tiệm đồ lót. Chính các người đi mua đi. Con hàng này nói cái gì cũng không nguyện ý lại hướng phía trước mở. Hai nữ bất đắc dĩ, đành phải sớm xuống xe, sau đó liền líu díu hướng về tiệm đồ lót đi đến. Mèo cái kia mễ, hù chết bản bảo bảo, trước hút điếu thuốc an ủi một chút. Vương Đại Đông ngậm một điếu thuốc hút, nữ nhân mua đồ tốc độ đây tuyệt đối là chậm đến khiến người ta giận sôi. Vương Đại Đông các loại trọn vẹn nửa giờ, cũng không gặp tam nữ trở về, cảm giác có chút khát, thì khóa xe đi mua nước. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông trở về, nhất thời mắt trợn tròn, chỉ gặp xe của mình ở trên đều bị dán đầy băng vệ sinh. Băng vệ sinh phía trên còn viết thật to hai chữ, loạn ngừng, ta ngất, người nào mẹ nó thất đức như vậy. Lại đem băng vệ sinh dán lão tử trên xe. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì xù lông. Ai để ngươi thất đức như vậy muốn đem chiếc xe loạn ngừng. Lão nương không cho ngươi dán dùng qua cũng đã là thủ hạ lưu tình. Vương Đại Đông vừa mới gào thét hoàn tất, một tiếng so với càng thêm bá khí thanh âm chính là vang lên. A, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi, làm Vương Đại Đông quay đầu lại. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Nguyên lai, cái này cho Vương Đại Đông xe xa thiếp băng vệ sinh không là người khác. Chính là cái kia nhiệt huyết nữ tài xế Trì Mẫn. Trì Mẫn vừa mới đưa một người khách nhân tới. Kết quả nửa ngày tìm không thấy chỗ đậu xe. Mà Vương Đại Đông xe thì là nằm ngang ở chỗ đậu phía trên. Một chiếc xe chiếm hai cái chỗ đậu, lão nương muốn tìm cái chỗ đậu tìm không thấy, người nhà một người thì chiếm hai. Trì Mẫn cảm thấy nhất định phải giáo dục một chút cái này không có tố chất ra hỏa. Vừa vặn hôm nay là nên đến đại di mụ thời gian, túi sách bên trong chuẩn bị có băng vệ sinh, cho nên thì không chút khách khí cho Vương Đại Đông dán lên đi. Chỉ là không nghĩ tới là thế giới như thế nhỏ, xe chủ nhân lại là chính mình lão cửu nhân. Lúc này tâm tình một trận sảng khoái vô cùng a. Làm sao? Trên mặt còn muốn đến một chương. Gặp Vương Đại Đông một mặt khó chịu, Trì Mẫn hừ hừ nói. Vương Đại Đông chừng Trì Mẫn nửa ngày, lại thêm chung quanh quần chúng ánh mắt áp lực, cuối cùng nói câu xem như ngươi lợi hại. Sau đó ngoan ngoãn đi thanh lý băng vệ sinh. Tê cay sát vách, xem ra gây ai cũng chớ chọc nữ tài xế a. Vương Đại Đông một bên dọn dẹp băng vệ sinh, một mặt ác hàn, cuối cùng là ra cô nãi nãi ta một ngụm ác khí. Chỉ Mẫn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mỗi lần gặp phải gia hỏa này, đều là nàng không may, hôm nay cuối cùng thật tốt trả thù hắn một lần. Hừ hừ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không gây cô nãi nãi ta. Nhưng mà, rất nhanh, Chỉ Mẫn sắc mặt biến, bởi vì nàng phát hiện, nàng cái kia giống như tới, nhanh đi lật túi sách, lại phát hiện, túi sách bên trong đã rỗng tuếch, cái này phiền phức lớn, băng vệ sinh đều cho thoa đến Vương Đại Đông trên xe đi. Nhìn lấy vừa mới cho còn vẻ mặt đắc ý, bây giờ lại sắc mặt chuyển trắng Chỉ Mẫn, Vương Đại Đông nhất thời cười, meo, thật sự là báo ứng xác đáng a. Vừa mới ngươi không phải rất đắc ý, rất phách lối sao, hiện tại ngươi tiếp tục đắc ý, tiếp tục phách lối a. Con hàng này cũng không vội mà đi thanh lý băng vệ sinh. Đốt một điếu thuốc, dựa vào xe, nhàn nhã hút, Chỉ Mẫn gấp sắp muốn chết, ánh mắt không ngừng quét mắt chung quanh, muốn nhìn một chút nơi nào có không có cửa hàng. Cứu cái gấp cái gì? Đừng nhìn, ta đã vừa mới đi tìm, phương viên năm dặm đều không có siêu thị, cũng không có quầy bán quà vặt. Vương Đại Đông một bên phun vòng khói thuốc, một bên hừ hừ nói, nhất làm cho Chỉ Mẫn phiền muộn là, nàng vừa mới đem chiếc xe ngừng đến nơi xa bãi đậu xe dưới đất. Khoảng cách nàng hiện tại vị trí, khoảng chừng một cây số, Chỉ Mẫn gấp ép chặt lấy trắng noãn chân, một cử động cũng không dám, sợ nhất động, món đồ kia thì dò dỉ ra tới. Phải biết, nàng hôm nay mặc là màu vàng nhạt váy, muốn là dò dỉ ra đến, khẳng định liếc một chút thì sẽ bị người trông thấy. Nếu như bị Vương Đại Đông nhìn đến, nàng thật có loại muốn đập đầu chết tại Vương Đại Đông trên xe xúc động. Muốn lưu không thể lưu, mới lớn nhất tịch mịch, chưa nói xong ôn nhu, nó là ly ca, lộ ra trước một giây, dùng lực kẹp chặt lấy trắng noãn chân, nhất làm cho người khổ sở. Nó là lộ ra, Chỉ Mẫn rất thống khổ, Vương Đại Đông thì thật cao hứng. Con hàng này hưng phấn còn hát lên ca tới, nghe Vương Đại Đông sửa đổi sau đó cái kia cực đoan vô sỉ lời bài hát. Chỉ Mẫn khí nghiến răng, hận không thể một miệng đem hỗn đản này cho ăn. Bất quá, bây giờ không phải là cùng Vương Đại Đông bực bội thời điểm. Chỉ Mẫn răng ngà chăm chú địa cắn hàm răng. Cái kia, ngươi có thể hay không đi giúp ta mua một bao? Không có vấn đề à? Vương Đại Đông một lời đáp ứng. Chỉ Mẫn còn chưa kịp cao hứng, con hàng này thì một mặt bỉ ổi tiến đến Chỉ Mẫn trước mặt. Ngươi cầu ta à? Nằm mơ. Cái kia coi như, dù sao ta lại không nóng nảy. Vương Đại Đông tiếp tục hút thuốc, nghiêng chân còn vô cùng đắc ý dốc hết ra lấy. Chỉ Mẫn đều nhanh sụp đổ, chờ một lúc còn muốn đi tiếp người. Nếu như bị người nhìn đến cái dạng này, còn không bằng chết tính toán. Nhưng nàng lại không muốn cúi đầu trước Vương Đại Đông. Có thể đại di mụ lại là không chờ người, không chút khách khí chảy ra. Chính như Vương Đại Đông ca bên trong hát như thế, muốn lưu không thể lưu, mới lớn nhất tịch mịch. Kiên trì vài phút, Chỉ Mẫn rốt cục không kiên trì nổi, nhỏ giọng nói, ta van cầu ngươi đi giúp ta mua đi. Cái gì? Ta không nghe thấy. Vương Đại Đông đưa tay bảo bọc lỗ tai, xấu vừa cười vừa nói, ta nói, coi như ta cầu ngươi, ngươi đi giúp ta mua một bao băng vệ sinh đến. Chỉ Mẫn cũng là khí đến, một cuống họng kêu đi ra, người đi đường, nhao nhao xoay đầu lại, nhất thời, Chỉ Mẫn mặt thì đỏ thành táo, mà lại bởi vì vừa mới một hô, dùng sức quá độ, món đồ kia, giống như hồ đã bắt đầu hướng xuống chảy. A, tức chết lão nương, chờ đợi một lát lão nương không lọt, phải giết chết tên vương bát đản này không thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.